Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1520, đi ra ngoài buông lỏng địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Lạc Xuyên trước đó suy đoán là chính xác. Yêu Tử Yên cờ tướng mức độ giống như có lẽ đã siêu việt hắn. Đương nhiên siêu việt về siêu việt, không có đạt tới loại kia khác biệt trời vực trình độ. Cũng liền so Lạc Xuyên một chút mạnh hơn một chút. Cho nên tổng thể tới nói hai người vẫn là lẫn nhau có thắng bại. Không đùa không đùa. Lần nữa thua trận đối cục về sau, Lạc Xuyên triệt để đã mất đi tiếp tục hứng thú. Yêu Tử Yên cười đáp ứng. Sau đó mắt nhìn ngoài xe. Giống như không sai biệt lắm muốn tới. Hôm nay người tựa hồ thật nhiều. Như thế lại qua mấy phút đồng hồ. Xe cộ chậm rãi dừng lại. Hai người xuống xe. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn phía trước gần 100 mét cao cự cổng vòm đá. Nửa ngày không nói gì. Lại nói nơi này có thể gọi công viên. Cổng vòm trước là một mảnh to lớn quảng trường. Đặt lấy rất nhiều ly kỳ cổ quái giao thông tái cụ. Rất nhiều dân chúng lui tới. Bên tai tràn đầy ồn ào tiếng vang. Đừng quên Kỳ Xuyên còn có Thiên Tinh Đế Quốc đáng giá nhất du lãm thành thị thiết lập. Hướng về cổng vòm bên trong nhìn lại. Liếc một chút căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Rộng lớn con đường hai bên sinh trưởng tùm tiết phong cây. Còn có rất nhiều bán thực vật hoặc dụng cụ bãi nhỏ bày ở hai bên. Lạc Xuyên cảm thấy cái này không gọi công viên. Siêu đại hình tự nhiên bảo hộ khu có lẽ càng là thích hợp. Lão bản, đi à, ngốc đứng đấy làm gì? Yêu Tử Yên tại Lạc Xuyên trước mặt lung lay cánh tay. Cười hỏi, lại nói chúng ta thì trực tiếp như vậy đi tới. Lạc Xuyên nhịn không được hỏi. Lớn như vậy địa phương. Vẻn vẹn đi tới chỗ có lẽ đều phải tốn phí thời gian không ngắn. Càng đừng đề cập du lãm toàn bộ. Hoa viên, tốt a. Hiện tại Lạc Xuyên hoàn toàn chính xác có chút hối hận. Hắn muốn trở về chơi ma huyễn điện thoại di động. Chơi 3D thiết bị. Nằm trên ghế salon không so đi tới nơi này dễ chịu. Dĩ nhiên không phải. Yêu Tử Yên bắt đầu cho Tuyết Lang giải khai trên người trói buộc. Vỗ vỗ đầu của nó túi. Chúng ta ngồi đấy nó qua đi là được rồi. Quảng cáo. Ân. Lạc Xuyên dương mắt nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác có không ít người đều ngồi phổ thông thuần dưỡng thú loại. Ở cái thế giới này địa vị của bọn nó thì tương đương với tầm thường công cụ giao thông. Giống như cũng không có gì không đúng. Đến mức Tiết Lang hắn đổ là không thấy được mấy cái. Dù sao cái này đã thuộc về yêu thú phạm chủ. Người bình thường cùng phần lớn phổ thông tu luyện giả không cách nào chạm đến. Nghe vào tựa hồ cũng không tệ. Lạc Xuyên lầu bầu một tiếng. Được rồi, một bên khác, Tiết Lang đã khôi phục tự do. Cực kỳ hưng phấn mà ngay tại chỗ xoay vài vòng về sau. Bắt đầu thân mật cọ Yêu Tử Yên tay cầm. Có lẽ là thân là cao giai yêu thú hoàng tộc nguyên nhân. Yêu Tử Yên tựa hồ rất thụ những thứ này tầm thường yêu thú hoan nghênh. Lại nói cái này có tính hay không là năng lực thiên phú một loại. Phải biết cùng là yêu thú hoàng tộc. Hổ cuồng sẽ chỉ làm những cái kia yêu thú e ngại. Có lẽ cái này cũng cùng hai người thân phận không như nhau quan. Dù sao yêu thú hoàng tộc ở giữa cũng tồn tại cực lớn khác biệt. Mặt khác Lạc Xuyên cảm thấy còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Không dùng lại ngươi loại kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Lạc Xuyên thử thăm dò xòe bàn tay ra. Vuốt vuốt dị giới bản hai a lông xù đầu. Xúc cảm sờ lên thật là không tệ. Dưỡng một con khẳng định rất có ý tứ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Khởi nguyên thương thành giống như không có dưỡng sủng vật địa phương. Lầu một là buôn bán tràng sở. Lầu hai là chỗ ở. Lớn như vậy cái yêu thú cũng không có địa phương thả. Trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Lạc Xuyên lung lay đầu. Kết thúc suy nghĩ. Được rồi. Trở về rồi hãy nói. Hôm nay cũng là đi ra chơi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Bởi vì vừa qua tới. Tinh thần của hai người đều cũng không tệ lắm. Cho nên vừa lúc mới bắt đầu cũng không có lấy Tuyết Lang ý nghĩ. Đi vào công viên. Nơi này cũng đích đích xác xác có triển lãm hoa. Bất quá cùng trước đó tại Sentia thấy qua vạn hoa hội chợ so sánh thì kém quá nhiều. Mà lại trừ cái đó ra, toàn bộ công viên chiếm diện tích to đến lạ thường. Triển lãm hoa chỉ là trong đó không có ý nghĩa một phần nhỏ mà thôi. Còn có các loại ly kỳ cổ quái giải trí thiết bị. Huyền huyễn bản công viên nước A, hơn nữa còn là dung hợp du lịch thắng cảnh cái chủng loại kia. Lạc Xuyên đã không chỉ một lần thấy được đủ để coi như máy tính giấy dán tường tràng cảnh. Làm Lạc Xuyên theo cái kia cực giống tàu lượn trò chơi trang bị bên trên xuống tới thời điểm. Cảm giác thiên địa đều tại quơ. Chính hắn cũng tại lắc, lung lay đầu, lúc này mới cảm giác thanh tỉnh không ít. Chỉ có thể nói dị giới nhân dân ăn no rồi cũng là rất đáng sợ. Loại trò chơi này trang bị đương nhiên là sử dụng linh lực vì nguồn năng lượng. Trận pháp làm khu động phương thức, an toàn tính phương diện tự nhiên không cần nhiều lời. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên giống như cũng không cần quan tâm cái này. Những nhân loại này tại giải trí phương diện hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Yêu Tử Yên mỉm cười cấp ra đánh giá. Lạc Xuyên ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế. Hắn hiện tại không muốn động, không muốn nói chuyện. Thời gian làm sao qua đến chậm như vậy? Trời làm sao còn không hắc? Cái gì thời điểm trở về? Lạc Xuyên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một lon Coca-Cola. Uống một hớp lớn. Cảm thụ được rét lạnh dịch thể cửa vào nói. Tinh thần cái này mới khôi phục không ít. Đúng rồi Tử Yên, ta chợt phát hiện một việc. Lạc Xuyên để xuống Coca-Cola. Nhìn bên cạnh Yêu Tử Yên nói ra. Sự tình gì? Yêu Tử Yên đơn giản cả sửa lại một chút váy tại Lạc Xuyên ngồi xuống bên người. Thiên tinh đế quốc người bình thường tóc trên cơ bản đều là hắc. Theo đạo lý nói bộ dáng của ngươi cần phải rất đặc thù mới đúng. Bất quá chúng ta dọc theo con đường này. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút. Giống như không ai chú ý tới cái này. Quảng cáo, Yêu Tử Yên sâu tóc dài màu tím tự nhiên buông xuống. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Nhìn qua thì cùng trong TV đập những cái kia nước gội đầu quảng cáo không sai biệt lắm. Lạc Xuyên nhìn số lần nhiều cho nên thói quen. Nhưng thả trong đám người vẫn là cực kỳ bắt mắt. Để hắn có chút kỳ quái là chung quanh những người kia đối với cái này đều làm như không thấy. Tựa hồ căn bản không có nhìn đến. Người nói cái này nha. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Nàng chỉ chính mình. Trên cổ tay vòng tay hơi rung nhẹ lấy. Ta thế nhưng là tôn giả. Ảnh hưởng một chút phổ thông cảm giác con người rất đơn giản. Lạc Xuyên, hắn làm sao đem cái này quên? Tuy nói Yêu Tử Yên ngày bình thường biểu hiện được cùng nhân loại bình thường nữ hài không kém là bao nhiêu. Nhưng nàng thế nhưng là không hơn không kém tôn giả cảnh giới cường giả. Tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục đều có thể thông suốt không trở ngại cái chủng loại kia. Tốt à, ta quên. Lạc Xuyên thở dài, có lúc ta luôn cảm giác lão bản người ý nghĩ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút nói ra. Là như vậy à? Lạc Xuyên nhíu lông mày. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Không chỉ ý nghĩ, hành động phía trên cũng là như vậy. Lão bản ngươi có thể thật thú vị. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ước chừng một năm trước ta vẫn là một người bình thường tới. Lạc Xuyên thần sắc không thay đổi lại uống một ngụm Coca-Cola. Trong mắt của ta, người bình thường cùng siêu phàm người ở giữa cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng thế, lão bản ngươi trước đó nói qua, coi như thực lực mạnh hơn cũng vẫn là phàm nhân phạm chủ. Yêu Tử Yên nghĩ đến Lạc Xuyên đã từng nói lời nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.